Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình hai bên tình nguyện, không có một chút liên quan với Ngô Nhạc Thành. Hơn nữa phòng bao tôi phục vụ kia, khách nhân đều về hết rồi, tôi có thể tan ca mà. Tôi lơ mà tận dụng ánh đèn nhìn thấy Đông Kình vùi sâu khuôn mặt. Bộ dáng như vậy vừa nhìn liền biết chính là uống quá nhiều, đoán chừng thần trí còn không rõ. Nhưng nếu hắn có thể đi cùng cô ta, tôi lơ mà căn bản không thể phản đối. Có biết lai lịch của người này chứ? Tô tỷ, chị yên tâm, vừa rồi ngày ấy nói với tôi, bảo tôi đi thuê một căn phòng. Những lời này tôi còn có thể lừa chị sao? Cánh tay cô ta quấn lấy eo lưng Đông Kình. Tôi có chừng mực mà, sẽ không chơi đến mức xảy ra chuyện đâu. Tôi lờ mạt hướng ánh mắt về phía Đông Kình. Cô tránh người sang một bên, tôi nàng kia lộ vẻ mừng rỡ. Tô tỷ, tôi đi đây. Trong lòng tôi lờ mạt có loại chua xót không giải thích rõ được. Cô nhìn quanh bốn phía, đám người tống cát không hề có ở đây. Thậm chí ngay cả hộ vệ cũng không thấy một tên. Tôi lơ mạt nhìn cô gái kia dắt díu Đông Kình xuống lầu, cô vẫn cảm thấy lạ lạ. Tôi lơ mạt liếc nhìn đồng hồ, cô cũng phải đi, dứt khoát đi theo phía sau bọn họ. Cô gái kia mang theo Đông Kình đi ra đại sảnh, bên ngoài chính là bãi đậu xe. Lơ mạt nhìn thấy người của Đông Kình đứng bên ngoài, tống cát đang sắp xếp tiễn người đi. Cô nàng đỡ lấy Đông Kình vừa nhìn thấy tống cát, lập tức lôi kéo hắn tránh đi. Tôi lơ mạt càng cảm thấy không ổn. Cô gái đó dẫn Đông Kình đi ra ngoài, trước cửa đã có xe đậu đó chở sẵn. Cô ta tránh đi đám người, nâng đỡ Đông Kình vào chỗ ngồi phía sau xe, rồi lao vút đi. Tôi lơ mạt thấy đám tống cát đang trở về, cô cố tự trấn định. Tống cát đi đến trước mặt cô, vẫn không quên lên tiếng chào hỏi. Tô tiểu thư, cô gật gật đầu, bím môi thật chặt đến căng cứng, thậm chí còn có chút run rẩy. Tống cát dẫn người đi đón trên Đông Kình, tôi lơ mạt nhìn về phía bóng dáng bọn họ sải bước rời đi. Cô vào gara lấy xe, lại đi một đoạn đường, lần nhìn thấy chiếc xe taxi kia ở ngay trước mặt không xa. Tôi lơ mạt nhớ rõ biển số xe này. Phía trước có một khách sạn hạng sang, xe taxi dừng hẳn, lơ mạt đứng ở làn đường chờ đèn đỏ. Nhìn thấy cô gái kia gần như là ôm Đông Kình đi vào trong. Sau lưng truyền đến tiếng còi xe, lơ mạt vừa nhìn đã hết đèn đỏ. Cô phát động xe đi về phía trước, hai mắt không tự chủ được nhìn về phía kính chiếu hậu. Bóng dáng hai người nhanh chóng thu lại thành một chấm đen. Thuê phòng cũng chẳng phải là tin tức gì mới. Hơn nữa Đông Kình là người như thế nào, tôi lơ mạt nghĩ như vậy. Cô dẫm chân ga chạy nhanh về phía trước. Nhưng chưa đến 5 phút đồng hồ, cô liền dừng xe ngay lề đường. Vì sao lúc ở trong phòng bao trong Đông Kình say mềm, tống cát cũng không lưu lại cho hắn dù chỉ một tên hộ vệ? Đây cũng không giống tác phong của tống cát. Trong lòng tôi lơ mạt bắt đầu mâu thuẫn. Cô đánh tay lái hướng về phía khách sạn mà đi. Nhưng lỡ như cô nghĩ nhiều, cô đuổi tới như vậy thì được coi là gì? Tôi lơ mạt đấu tranh 5 lần 7 lượt vẫn là quyết định đánh cuộc một lần, huống hồ có liên quan đến người của Ngô Nhạc Thành. Cô đi vào khách sạn lại hỏi Lý Đan tên của cô gái kia. Lơ mạt đi về phía bàn tiếp tân phía trước, nhưng đối phương không chịu tiết lộ nửa điểm tin tức. Tôi lơ mạt lấy ra một cái ví tiền. Tôi là đưa tiền cho cô ta, nếu bây giờ cô không tiện gọi điện thoại bảo cô ta xuống lấy cũng được. Nhân viên trẻ tuổi nghe vậy quả nhiên là cầm điện thoại lên gọi điện. Tôn Lương Mạt nhìn thấy ngón tay cô ta chỉ ra số gian phòng. Thừa dịp đối phương cúi đầu, cô bước nhanh đi về phía thang máy bên cạnh. Đi lên tầng 10, Tôn Lương Mạt tìm được căn phòng của họ. Cô không chút do dự nhấn chuông cửa. Ai thế? Tôn Lương Mạt không đáp lại, ngón tay đè lên chuông cửa không buông. Cửa rất nhanh bị mở ra, đối phương quấn khăn tắm quanh người. Lúc nhìn thấy cô thì ngớ ra. Tô tỷ, sao chị lại tới đây? Tôi lơ mạt chú ý tới cặp chân trần trụi của cô ta lộ ra ngoài khăn tắm. Chiếm Đông Kình đâu? Tô tỷ, chị có ý gì vậy? Cô ta tựa trước cửa. Tôi cũng không có vi phạm quy định nào của Ngô Nhạc Thành. Tôi hỏi cô người đâu? Tôi lơ mạt lặp lại thêm một lần. Cô nàng kia tránh người ra. Ở bên trong ấy. Tôi lơ mạt đi vào, nhìn thấy Đông Kình nằm ngửa trên giường, hai chân thon dài đạp hai bên mép giường. Áo sơ mi nửa người trên bị ném ở một bên. Lồng ngực màu đồng cổ tinh tráng nhìn một cái không sót gì, nửa người dưới ngược lại vẫn ổn. Cô nàng kia sắc mặt rõ ràng bày ra không vui. Tô tỷ, chị nhìn đủ rồi chứ? Tôi lơ mạt thở ra. Đưa anh ta về. Tôi không nghe lầm đấy chứ? Cô không nghe lầm đâu. Nhanh mặc quần áo vào, đưa anh ta trở lại Ngô Nhạc Thành. Vì sao? Là ngày ấy muốn dẫn tôi ra ngoài mà. Cô ta khó chịu dựa vào tủ đầu giường. Chị cũng quản quá nhiều chuyện rồi. Tôi đây là vì tốt cho cô. Cô muốn tìm chết cũng đừng có liên lụy đến người của tôi. Tôi lơ mạt đi lên trước, cẩn thận xem xét sắc mặt Đông Kình. Thừa dịp anh ta say lợi hại, cô nhanh lên. Tôi mới không đưa ngài ấy trở về, dựa vào cái gì chứ? Tôi lương mạt cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net